Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 3 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 3: Vô cùng nhục nhã. Chuyện quan trọng như thế này, ta chẳng lẽ lại nói dối sao? Hơn nữa hôm nay đại thiếu gia lại còn muốn thỉnh nàng tới trưởng công chúa phủ để nghỉ lại. Nhưng mà nàng ấy thích thành tĩnh cho nên mới từ chối. Đại nhân vật đều là có phong phạm của đại nhân vật. Bọn họ đều không có thích bị quấy rầy. Đại thiếu gia cũng là quá ngưu đi. Chúng ta đi theo đại thiếu gia, chắc chắn lại cũng được hưởng lợi không ít. Nàng cùng với Tiêu Trọng Kỳ là bằng hữu sao? Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng cười lạnh. Hiện tại ta lại không chơi chết người, đã coi như là tổ tiên phù hộ cho ngươi rồi. Tá Túc lại còn bằng hữu, người đây là đang nằm mơ sao? Lúc đó vì mới thu được băng linh huyễn điểu nên nàng đã quả thực rất mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà quản Tiêu Trọng Kỳ. Bất quá lần sau hắn đừng có mà mơ có thể dễ dàng như vậy. Nhóm người kia lúc này đang vây quanh Tiêu Trọng Kỳ lại giở tuyệt chiêu vỗ mông ngựa, vỗ đến mức Tiêu đại thiếu gia cả người lâng lâng, dừng dựng tự đắc, giống như là người trở thành cửu tinh triệu hoán sư là hắn vậy. Đột nhiên một người lại ngẩng đầu lên, lại trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì trên mặt ngay lập tức lộ ra thần sắc cười nhạo, âm dương quái khí nói: "Mau nhìn kìa, tên phế vật kia cư nhiên lại dám đi ra ngoài." Người kia vừa nói như vậy, đám người đang vây quanh Tiêu Trọng Kỳ đều xoay đầu lại cười rộ. "Nàng ta lại dám không ra tay sao? Đúng là sắp nhận được một phần hậu lễ đó nha." "Ta muội muội, thân thể ngươi gần đấy có ổn không đó? Nếu như không có khỏe thì đừng có mà nên tới tiền sảnh nha. Nếu không, không cẩn thận lại bị tức chết. Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Tiêu Trọng Kỳ lại nói, không kiêng kỵ gì mà cười ha ha. Nhóm người đang vây quanh hắn cũng cười hùa theo. "Quả nhiên là sỉ nhục của Tiêu gia ta. Quả thực là ném hết mặt mũi của lão gia đi rồi." "Sống như vậy còn không bằng chết luôn đi cho xong. Các ngươi cầm miệng lại đi cho ta." Đồng Lăng tính cách táo bạo, nghe thấy đám người này nói chuyện không hề khách khí, liền lập tức nổi giận. "Ấy, người lại dám hét lên với đại thiếu gia sao? Cái con nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, chán sống rồi à?" Một tên gia đình hung ác định xông lên đánh Đồng Lăng. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vừa muốn động thủ, bỗng nhìn Tiêu Trọng Kỳ lên tiếng. "Dừng tay đi." Tên gia đình lập tức cung kính lùi xuống, lại hướng về phía Tiêu Trọng Kỳ cười cười. "Đại thiếu gia có phân phó gì? Giáo huấn ả xuống nhà đầu, nhóm người của chúng ta còn rất nhiều thủ đoạn nữa. Còn nhà đầu này trước mắt đừng có đánh. Nếu như lát nữa ta muội muội của ta mà tức chết thì phải có một người nhặt xác cho nàng chứ, có phải không?" Tiêu Trọng Kỳ lại trào phúng nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, đắc ý vặn vần cười lớn, mang thêm một đám cẩu nô tài của hắn rời đi. "Tiểu thư." Đồng Lăng lo lắng nhìn nàng. "Vừa rồi đại thiếu gia nói ta dễ bị tức chết như vậy sao?" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Tiền sảnh. Vừa đi vào trong sân nhỏ, nàng liền nhìn thấy không ít bóng dáng mặc khôi giáp hộ vệ đứng canh ở bên ngoài sảnh. Mơ hồ có một trận tiếng cười sang sảng vang vọng ra từ bên trong. Chủ quản gia đang đứng ngoài cửa lại trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt, liền lập tức hùng hổ đi tới quát: "Người như thế nào lại chậm như vậy, để cho khách quý phải chờ lâu? Thực sự là không có giáo dục, làm mất hết cả mặt mũi của Tiêu gia." Hắn vừa mắng vừa thô bạo đẩy Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía tiền sảnh, hoàn toàn không để ý đến cặp mắt bình thường vốn nhu nhược của Hoàng Bắc Nguyệt này đã trở nên lạnh lẽo. Trong tiền sảnh đã ngồi rất nhiều người, chủ vị là Tiêu Viễn Trình cùng với một vị trung niên nam nhân to béo. Vị trí bên phải gồm có Cẩm Di Nương, Tuyết Di Nương, nhị tiểu thư Tiêu Vận, đại tiểu thư Tiêu Linh cùng với mấy vị thiếu gia tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi. Mà vị trí bên trái đa số đều là những người xa lạ. Trong đó vị trí thứ nhất là một công tử trẻ tuổi khoác áo gấm, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo. Trên cổ áo của hắn có 4 viên hỏa châu lóe sáng kim quang. Thoạt nhìn, chỉ khoảng 20 tuổi đã là tứ tình triệu hoán sư. Bên cạnh hắn cũng có mấy vị võ sĩ, thoạt nhìn thực lực không hề tầm thường một chút nào. Cẩm Y công tử liên tục liếc mắt đưa tình với Tiêu Vận, nhưng mà nàng lại không thèm quan tâm tới hắn. Vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa mân mê đầu ngón tay của mình. Vị công tử này thấy như vậy không khỏi có một chút thất vọng, ánh mắt lại đảo khắp quanh, vừa vặn rơi xuống trên người Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới từ cửa bước vào, toàn thân bạch y như tuyết đầu mùa, thanh lãnh phiêu dật. khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt cũng không che giấu được ngũ quan tinh xảo, tú lệ và thanh nhã. Trong lòng hắn lập tức chấn động, lại kinh ngạc nghĩ. Thiếu nữ này không phải là Bắc Nguyệt quận chúa đó chứ? Vài năm rồi không gặp, cư nhiên bộ dạng càng ngày càng xinh đẹp. Tiêu gia nữ quyến đang ngồi đây đều là những mỹ nhân mỗi người một vẻ, trong đó Tiêu Vân 15 tuổi là xinh đẹp nhất. Quần lụa mỏng màu hoa hồng được điểm lên những cành ngọc lan mỹ lệ, búi tóc thành kiểu triều vân, vô cùng phức tạp. Châm cài bằng vàng được khảm nạm những hạt châu lóng lánh, khuyên tai được làm bằng phỉ thúy vô cùng tinh xảo, trước ngực lại còn đeo một chiếc vòng cổ có hình song ngư cát tường. Nhan sắc không phải là cực phẩm, nhưng mà nhờ vào một thân trang phục đắt tiền cũng coi như rực rỡ mỹ lệ. Hơn nữa vẫn còn cái danh thiên tài Triệu Hoán Sư, càng làm cho nàng ta có một loại thanh cao ngạo khí, quả thực chính là một nữ thần trong lòng nam nhân. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Tiêu Vận, một cái thanh lệ thoát tục, một cái đoan trang mỹ lệ, quả là hai mỹ nhân có hai vẻ đẹp trái ngược với nhau. Chỉ có điều Hoàng Bắc Nguyệt là một tên phế vật, bộ dáng con đẹp hơn nữa thì cũng vô dụng, nữ nhân phải như Tiêu Vận thì mới có tư vị. Cẩm Y công tử ở trong lòng lại thầm so sánh, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt mang theo một vài phần trào phúng. Hoàng Bắc Nguyệt ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn hắn, đi tới tiền sảnh xong liền ngồi xuống bên cạnh đại tiểu thư Tiêu Linh, không nói tiếng nào, giống như là ở trong căn phòng này không có ai tồn tại hết. Tiêu Biến Trình sắc mặt không nháy mắt lại trở nên âm trầm, trong mắt thoáng hiện lên một chút chán ghét. Chỉ có điều hiện tại có khách quý cho nên không tiện phát tác, đành phải hướng lên trung niên nam tử mập mạp kia nói. Để An Quốc Công đã chê cười rồi, đây là tiểu thư Bắc Nguyệt. An Quốc Công nghe xong, con mắt nhỏ như hạt đậu gắng sức trợn to nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, lại ha ha nở nụ cười. Vị này là chính là Bắc Nguyệt quận chúa sao? Quả nhiên lại dung mạo giống hệt với Huệ Văn trưởng công chúa năm đó, dung mạo tựa như thiên tiên. An Quốc Công là một người có quyền thế nhất tại Nam Dực Quốc, tổ tiên tích đức, đời sau cũng không chịu thua kém, công tước, tước vị vẫn bảo lưu đến bây giờ. An Quốc Công này mặc dù là một tên béo, nhưng mà tâm tư vô cùng tinh tế giảo hoạt. Từ khi kế thừa An Quốc Công tước vị, đã đem đến mấy vị thiên kim trong phủ gả đi để mà mời chào môn khách. Bởi vậy hiện tại dưới tay hắn cao thủ như mây, thậm chí có một vị cửu tinh trung cấp Triệu Hoán Sư. Thực lực như vậy, có thể cùng với Thái tử Điện Hạ sánh vai, chỉ tiếc là không có triệu hoán được linh thú mạnh mẽ như Thái tử. Hiện nay, thế tử An Quốc Công cũng chính là một vị Cẩm Y công tử đó, 19 tuổi đã đạt đến trình độ tứ tinh cao cấp, cũng coi như thành tựu không nhỏ. Nghe An Quốc Công công khích lệ như vậy, tên phế vật của gia tộc Cẩm Di Nương lại nở nụ cười, lại nũng nịu nói. Đúng vậy, có được vẻ đẹp của trưởng công chúa lại không có được tài hoa của nàng ấy, đúng là đáng tiếc. An Quốc Công lại ha ha cười, cả thân hình mập mạp đều run rẩy theo. Phụ họa nói. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Nếu như vị Bắc Nguyệt quận chúa này có một chút thực lực, cho dù không sánh được với Tiêu Vận, nhưng mà cũng coi như cũng tốt rồi. Dù sao, sau lưng của nàng ta không chỉ có uy danh của trưởng công chúa, mà còn có cả Thái hậu cùng với Hoàng thượng che chở à. Nếu như trưởng công chúa vẫn còn sống, nàng ta cho dù là phế vật cũng không sao. Nhưng mà trưởng công chúa chẳng may đã qua đời, phế vật này liệu có công dụng gì nữa? An Quốc Công, việc mà ngài vừa mới nói... Tiểu Viễn Trinh lại liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, rồi lại chậm rãi đưa lời. Vậy không biết ý của phò mã ra như thế nào? An Quốc Công lại hơi híp mắt, cười nói. Tiểu Viễn Trinh lại vuốt vuốt tròm râu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biểu tình, ngồi ở trong góc, lại nhìn về phía ái nữ Tiêu Vận đoan trang xinh đẹp. Hai người này đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tương lai Bắc Nguyệt chắc chắn không có tiền đồ. Cho dù thân phận quận chúa đi chăng nữa thì cũng không có gia tộc nào nguyện ý cưới nàng. Sau này chỉ có tìm tới một người bình thường đáng tin đến ở dạy tại trường công chúa phủ. Trước kia khi mà Huệ Văn trường công chúa còn sống, có Thái hậu làm chỗ dựa, Hoàng thượng long ân, Hoàng Bắc Nguyệt từ khi sinh ra liền phong quang vô hạn. Mà An Quốc Công tiền nhiệm cùng với Huệ Văn trường công chúa cũng có mấy phần giao tình, vậy cho nên đã đặt trước hôn nhân cho Hoàng Bắc Nguyệt cùng với An Quốc Công thế tử hiện tại là Tiết Triệt. Lúc đó, An Quốc Công thấy hôn nhân này tương lai nhất định sẽ mang đến vinh quang cho An Quốc Công phủ. Nào ngờ Huệ Văn trưởng công chúa tuổi còn trẻ lại đột nhiên qua đời, lưu lại một phế vật vô dụng như vậy. Một tên phế vật ngu ngốc bị cả Nam Dực Quốc này cười nhạo, tương lai làm sao có thể cùng đi. Tứ tình Triệu Hoán Sư tiền đồ vô lượng giống như An Quốc Công thế tử mà xứng đôi sao? Bởi vậy, Lần này An Quốc Công sau khi cân nhắc kỹ lại càng liền dẫn Tiết Triệt tới cửa tử hôn. Để cho Tiêu Gia không bị mất mặt, An Quốc Công cùng với Tiêu Viễn Trình đã lén lút thương lượng, cho phép Tiêu Gia tìm một nữ nhi khác cùng với An Quốc Công phủ kết thân. Mà Tam Tinh Triệu Hoán Sư Tiêu Vận là một ứng cử viên vô cùng tốt, An Quốc Công liếc mắt liền đã chọn chúng. Nữ hài tử này tương lai nhất định sẽ là một viên Vinh Châu chói mắt nhất, tuyệt đối sẽ mang đến vô số chỗ tốt cho An Quốc Công phủ. Phụ thân. Tiết Triệt bỗng nhiên lại đứng dậy, lấy vẻ mặt tự cho là mình anh tuấn tiêu sái, hướng về Tiêu Vận cười cười, sau đó lại nhìn về phía An Quốc Công. Hài nhi đã 19 tuổi rồi, hy vọng có thể tự quyết định được hôn sự của chính mình. Kính xin phụ thân và Tiêu Thúc Thúc hãy hiểu cho. Tiết Triệt vừa nói, lại không thể nào nghi ngờ, liền đem sự việc hoàn toàn phơi bày. Nguyên lai, An Quốc Công cố ý đến đây là muốn cùng với Tam Tiểu Thư giải trừ hôn ước. Trong nhất thời, mấy vị di nương cùng với Tiểu Thư Thiếu Gia đều lộ ra một biểu tình phi thường đặc sắc. Cả Tiêu Vận cũng đều trầm trọc nở nụ cười, nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt mang theo vài phần cao ngạo và thương hại. Đông Lăng lại đứng sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt, lại tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn bừng lên, nước mắt lưng tròng, hai quả đấm nhỏ siết chặt. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, cặp hắc mâu vẫn bảo trì bình thản, thoáng hiện lên một nét cao quý lạnh nhạt. Nhìn thấy ánh mắt đó, Đông Lăng ở trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Cái gì chó má An Quốc Công thế tử chứ? Tất cả các người đều là mù hết rồi, bây giờ Tiểu Thư đã không còn là phế vật nữa, bây giờ các người có dám gióng trống khua chiêng đến hối hôn, tương lai cũng đừng có mà nên hối hận. Thế tử à, người một thân thực lực như vậy, Bắc Nguyệt đúng là quả thực không có xứng đáng với người. Tiểu Viễn Trình căn bản không có quan tâm đến cảm tình nhi nữ của mình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến tuyệt đối không thể nào mất đi cơ hội thành thông gia với An Quốc Công phủ. Gả một tên vô dụng giống như Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, một chút lợi ích đều không có, chẳng bằng hãy đem Vận Nhi gả đi, dùng tài trí cùng với năng lực của Vận Nhi mới có thể làm cho danh vọng Tiêu gia được nâng cao một cước à. Ê, Tiểu Thúc Thúc cứ nói đùa, Bắc Nguyệt là quận chúa thân phận cao quý, là Triệt Nhi không xứng đáng với nàng ấy mới đúng. Tiết Triệt lại đứng dậy hành lễ, trong miệng mặc dù nói năng rất khiêm tốn, nhưng mà trong giọng nói đó rõ ràng đã tràn ngập sự trào phúng. An Quốc Công lại một thân thịt mỡ run rẩy. Bắc Nguyệt quận chúa năm nay mới có 12 tuổi thôi, mà Triệt Nhi đã đến tuổi lập gia đình rồi. Vụ hôn nhân này quả thực lại không thích hợp. Bất quá, lão An Quốc Công cũng cùng với trưởng công chúa đã định ra hôn ước. Ta đây cũng là không có dám tự ý hủy bỏ. Chẳng bằng như thế này đi, Tiêu gia con nữ như nào vừa với độ tuổi, An Quốc Công phủ, ta đều có thể có kiểu 8 người tới khiêng rước về làm vợ. Cẩm Di Nương lại vội vã cướp lời. Linh nha đầu của chúng ta năm nay vừa khéo 17 tuổi, cùng với thế tử vừa vặn xứng đôi. Vốn là nghe được An Quốc Công nói như vậy, Tiết Triệt đã lớn mật hướng về phía Tiêu Vận liếc mắt đưa tình, bày tỏ tình yêu. Ai dè lại được Cẩm Di Nương nói, liền ngẩn ra. Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Linh sao? Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Tiêu Linh ngồi bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt mà nhìn tới. Tiêu Linh hôm nay cũng cố ý vẫn trang phục lộng lẫy, mày như trăng lưỡi liềm, ánh mắt trầm ngưng, quần gấm mỏng màu xanh nhạt tựa như khói sương, bao bọc lấy vòng eo mảnh khảnh, thanh nhã động lòng người. Nàng ta từ đầu tới cuối đều không nói qua một lời nào, nghe được Cẩm Di Nương nói mới khẽ ngẩng đầu lên, có một chút khiếp đảm nhìn qua Tiêu Vận cùng với Tuyết Di Nương, rồi lại nhanh chóng mà cúi thấp đầu xuống. Nàng chỉ là một con của một di nương, không có được Tiêu Viễn Trình sủng ái sinh ra, nào có dám cướp đoạt với Tiêu Vận phong quang vô hạn chứ. Cẩm Di Nương rõ ràng là sợ Tiêu Vận gả cho An Quốc Công thế tử, mẫu bằng nữ quý, sợ lão gia sẽ đem Tuyết Di Nương đỡ lên làm chính thất, vậy cho nên mới đem Tiêu Linh nàng đẩy ra. Nếu như việc này thực sự thành công, Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận làm sao có thể bỏ qua cho nàng được. Nhưng mà Cẩm Di Nương nơi đó, nàng cũng không dám đắc tội, lúc này phải làm thế nào mới tốt. Trong lúc này, thanh âm non nớt của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên vang lên. Thế tử Triệt, người muốn cùng với ta giải trừ hôn ước không phải là bởi vì ta không có thực lực, tương lai sẽ khiến cho người mất mặt sao? Nếu như người muốn kết hôn với một người khiến cho người nở mày nở mặt, thì nhị tỷ của ta là một lựa chọn tốt đó. Lời này vừa nói ra, An Quốc Công cùng với Tiểu Viễn Trình độc loạt ngẩn người. Tâm tư của hai người họ đều bị một tên rác rưởi nói toạc ra. Hoàng Bắc Nguyệt, người nói nhằng nói cuội cái gì đó? Tiêu Vận lại nhìn về phía nàng, tức giận cái miệng cũng đã méo sạch đi. Lời nói đó khiến cho nàng ta giống như là rau cải trắng ngoài chợ, ai muốn lựa thì lựa vậy. Tiết Triệt đúng là một thanh niên tuấn kiệt của Nam Dực Quốc, nhưng mà Tiêu Vận nàng cũng là một thiên tài mọi người đều biết. Chỉ có nàng chọn người khác, chứ làm gì có ai phải chọn lại nàng. Nhị tỷ, ta nói sai sao? Người mỹ họa, người mỹ mạo như hoa, thế từ trận anh tuấn tiêu sái, các người vừa vặn là một đôi đó. Ta đây xa xa không có bằng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn luôn khuôn mặt xinh xẻo lên, đôi mắt trong suốt linh động lập lòe quang mang, nói năng vô cùng lưu loát tự nhiên, khiến cho người ta một chút tức giận đều không có. Tiêu Vận đến cùng vẫn còn nhỏ tuổi, nghe được nàng nói như vậy liền xấu hổ đỏ mặt lên. Cũng chỉ có loại người ngu ngốc chuyện gì cũng không hiểu mới có thể dám nói ra lời như vậy. Tiết Triệt ngược lại vô cùng cao hứng, Hoàng Bắc Nguyệt nói đúng những lời trong lòng hắn, chẳng qua là hắn ngượng ngùng không dám nói ra mà thôi. Cao hứng hướng Hoàng Bắc Nguyệt làm ra một ánh mắt cảm kích. Nhà đầu này mặc dù là một tên phế vật, bất quá cũng coi như tình cờ làm việc có ích đó. Tiết Triệt lại hướng Tiêu Viễn Trình chắp tay nói: Tiểu thúc thúc à, Vận Nhi muội muội tài năng thông tuệ, Triệt Nhi đã mong nhớ từ lâu, thỉnh Tiêu thúc thúc hay tác thành. Hoàng Bắc Nguyệt lại chợt nhíu mày, nàng cũng không nghĩ tới cái tên Tiết Triệt này cư nhiên lại to gan như thế. Tiết Triệt, người giỏi lắm, tiền nhậm hôn thê vẫn còn đang ngồi ở đây, hôn ước cũng đều là chưa có chính thức giải trừ, mà ngươi liền dám ở ngay trước mặt của ta hướng nữ nhân khác cầu hôn sao? Tiểu Viễn Trình ngược lại ở trong lòng vui mừng khôn xiết, liếc mắt nhìn Tuyết Di Nương một cái rồi lại thuận miệng: Nếu như Vận Nhi thích, ta tương nhiên sẽ không thể phản đối. Tiểu Vân lại ngượng ngùng quay mặt, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của mẫu thân mình. Tuyết Di Nương lại cười cười: Tùy theo ý của lão gia đi. Không bằng như thế này, Vận Nhi cùng với Thế Tử Triệt cùng với nhau học tập tại Linh Ương Học Viện đi, thuận tiện trao đổi luận bàn với nhau, chờ bọn hắn quen thuộc thì liền hãy đem hôn sự này định xuống. Tiểu Viễn Trình lại nhìn về phía An Quốc Công: Vậy Quốc Công gia ý tứ thế nào? Hảo, đương nhiên là được rồi, Triệt Nhi có thể lấy được Tiêu Vận, đây chính là phúc khí của hắn nà. An Quốc Công lại cười ha hả, cái bụng mập mạp rung động liên hồi. Đa tạ Tiêu thúc thúc, đa tạ phụ thân. Tiết Triệt vui mừng khôn xiết, lại vội vàng hướng hai vị trưởng bối cùng với Tuyết Di Nương cùng kính khom người, sau đó nhìn về phía Tiêu Vận. Cũng đa tạ Vận Nhi muội muội. Tiêu Vận lại hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng có một chút vui mừng rạo rực. Giải trừ một cái hôn ước nhưng mà lại định xuống một hôn ước khác, nhà họ Tiêu trừ từ trên xuống dưới, trừ bỏ Cầm Di Nương, mỗi người đều mặt mày rạng rỡ. An Quốc Công thấy như vậy vẫy vẫy tay, một người thủ vệ đứng ở bên ngoài vội vã nâng một cái hộp gấm đi vào, mở ra đặt trên bàn. Trong hộp gấm có một khỏa ngọc bội, còn có một tờ hưu thư. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy tờ hưu thư, thư trắng mực đen, ánh mắt trong phút chốc trở nên băng lãnh. Nàng không để ý đến việc cùng với Tiết Triệt giải trừ hôn ước, nhưng mà như vậy cũng không đại biểu nàng dễ dàng bỏ qua chuyện này như thế. Chiếc khóa ngọc này chính là tín vật đính hôn của Tiết Triệt do trưởng công chúa đích thân trao cho. Lão An Quốc Công cũng là có cho Bắc Nguyệt quận chúa một miếng ngọc bội gia truyền. Bây giờ hôn ước đã giải trừ rồi, bản công đã trả lại khóa ngọc. Bắc Nguyệt quận chúa có phải hay không cũng nên trả lại mảnh ngọc bội cho ta. An Quốc Công lại nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, nhãn thần lại tràn ngập sự khinh thường, cao cao tại thượng nói: Một cái tên phế vật 12 tuổi mà thôi, dù nàng ta có là quận chúa thì thế nào, hiện tại còn ai mà dám đứng ra che chở cho nàng ta nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi đi qua, một thân bạch y thuần khiết, thân hình gầy yếu, khuôn mặt nhợt nhạt đến tiều tụy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Đám nha hoàn xung quanh ánh mắt nhìn nàng lộ ra một sự vô vàn sắc thái, châm chọc có, lạnh nhạt có và thương hại cũng có. Nàng lại dùng ngón trỏ cùng với ngón cái cầm lấy tờ hưu thư, giơ lên trước mặt An Quốc Công. Hưu thư? Ê, Bắc Nguyệt quận chúa chẳng lẽ lại không biết chữ sao? Nếu như vậy thì để Triệt Nhi đọc cho ngươi nghe cũng được. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, khóe môi lại chậm rãi nhếch lên. Tiết Triệt, ngươi có tư cách gì mà dám hưu bản quận chúa chứ? An Quốc Công, ngươi đừng có quên, ta là Bắc Nguyệt quận chúa do Hoàng thượng tự tay sắc phong, không có giống như ngươi chỉ là quan nhị phẩm, mà con trai của ngươi Tiết Triệt cũng chỉ là ngũ phẩm đô úy mà thôi. Hắn thấy ta là còn không quỳ xuống hành lễ, đó là phạm trọng tội rồi. Vẫn lại còn có can đảm để hưu ta sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ tiền sảnh đã trở thành một mảnh tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mới vừa rồi lại còn vẫn đang cười nhạo Hoàng Bắc Nguyệt ngươi, giờ này đều phải trợn mắt to để mà nhìn nàng. Tam tiểu thư hôm nay không lẽ đã bị kích thích quá mức cho nên đầu óc bị hồ đồ rồi chăng? Nàng ta lại dám cùng với An Quốc Công tranh cãi. Thân phận quận chúa của nàng bây giờ là hữu danh vô thực, vậy mà nàng ta còn dám lấy ra mà hò hét sao? Nếu như An Quốc Công nổi giận thì nàng ta cũng không chịu nổi đâu. Bắc Nguyệt, ngươi lại nói bậy nói bạ cái gì đó, không có được vô lễ với An Quốc Công, lại còn không mau cút xuống. Tiểu Viễn Trình lễ vỗ bàn đứng bật dậy, lửa giận đã xông lên trên tận đỉnh đầu rồi. Hắn đối với nữ nhi này hoàn toàn chẳng có cảm tình gì. Mẫu thần của nàng là Huệ Văn Trường Công Chúa, trước kia để cho hắn phải ở dậy, nhận hết bao nhiêu khuất nhục. Vì vậy, hắn đối với mẹ con các nàng đều hận đến thấu xương. Ta nói bậy sao? Ta nói tất cả đều là sự thực. Thanh âm của thiếu nữ tràn ngập khí phách, khiến cho mọi người đều á khẩu không thể nào trả lời lại được. Ngươi lại để cho ta mất mặt như vậy cũng là vẫn còn chưa đủ sao? Tiểu Viễn Trình lại tức đến đấm ngực dậm chân. Nếu như không phải là vẫn cố kỵ Thái hậu cùng với Hy Hòa công chúa ở sau lưng nàng, thì đã sớm một trường đánh chết con nhà đầu thối tha không biết trời cao đất rộng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy tầm lãnh, phụ thân ruột thịt cũng đều như vậy, thì nàng cần gì cho hắn mặt mũi? Chính là ngươi đã tự mình làm mất mặt ngươi, không phải là ta. Lúc trước ngươi muốn kết hôn với mẫu thân ta lại chính là ngươi. Hiện tại hy vọng An Quốc Công phủ hối hôn, tác hợp cho Tiết Triệt cùng với Tiêu Vận cũng là ngươi. Vậy mắc mớ gì tới ta? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Tam tiểu thư này điên rồi, triệt để là điên luôn rồi đây. Nhìn Hoàng Bắc Nguyệt cặp hắc mâu thành lãnh, Tiểu Viễn Trình lại cảm thấy trước mắt tối đen, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng. Ta hôm nay phải đánh chết ngươi. Đánh chết nàng sao? Nằm mơ đi. Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn Tiểu Viễn Trình, chờ hắn tới đánh chết nàng đây. Tiểu Viễn Trình đương nhiên lại không dám tới. Nếu như hắn có lá gan đánh chết Hoàng Bắc Nguyệt thì hắn đã sớm ra tay từ 800 năm trước rồi. Nhà đầu này tuy làm hắn tức đến ói máu, nhưng mà thân phận của nàng thực sự lại không thể nào trêu chọc nổi. Vụng trộm bài mưu đặt kế để làm cho nàng không sống được một ngày thoải mái đã là sự trả thù lớn nhất mà hắn đã có thể làm rồi. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt thực sự chết đi, Hoàng thượng nhất định là sẽ không buông tha cho Tiêu gia đâu. Tiêu gia cho dù thế lực có lớn đến mấy đi nữa thì cũng cần phải dựa vào hoàng thất. Lão già bớt giận, đừng có để bị con nhà đầu ti tiện này làm cho hao tổn thân thể thế. Tuyết Di Nương liền vội vàng tiến đến vỗ lưng cho Tiểu Viễn Trình giúp hắn thuận khí, lại thấp giọng: An Quốc Công phủ vẫn còn người ở đây, con nhà đầu này điên rồi, đợi đám người bọn họ đi rồi thì chúng ta sẽ hào hào mà trừng trị nó. Đúng rồi, bây giờ việc hôn sự với An Quốc Công vẫn là quan trọng hơn. Tiểu Viễn Trình lại thở hổn hển vài cái, chậm rãi bình tĩnh lại, hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, rồi xoay người nhìn An Quốc Công, cười nói: Quốc Công gia, nhà đầu này đúng là không có giáo dục, để cho người ta phải chê cười rồi. An Quốc Công cùng với Tiết Triệt đều vì mấy câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt mà tức đến mặt mày xanh mét. Con nhà đầu này không coi ai ra gì, sau này hắn nhất định sẽ làm cho nàng ta phải trả giá thật lớn. Bất quá, việc này không thể nào công khai mà làm. Hắn cũng có một chút cố kỵ chỗ dựa phía sau của nàng à. Thái hậu cùng với hoàng thượng, không ai có thể dễ trêu cả. Nếu như không thể nào công khai, vậy thì hắn sẽ liền đâm lén sau lưng của nàng ấy vậy. Không sao đâu, không sao. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. An Quốc Công lại giả dối cười cười vài tiếng. Bác Nguyệt quận chúa thân phận cao quý, quả thực là chúng ta không có trêu chọc nổi. Bất quá hôm nay chúng ta đến để giải trừ hôn ước, vì lẽ nào quận chúa lại không đồng ý sao? Nhất định lại phải gả vào An Quốc Công phủ của chúng ta sao? Gả vào? Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm chọc nở nụ cười. An Quốc Công thực sự là hài hước. Ngươi lại cho rằng ai cũng giống như là ngươi, cho rằng con trai của ngươi chính là bảo bối thiên tài sao? Ở trong mắt của ta, hắn chẳng là cái thá gì cả. Vậy tại sao ngươi lại không chịu giao ngọc bội ra? An Quốc Công dù định lực lớn đến mấy cũng không thể nào chịu nổi nữa mà bạo phát. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại bị một tiểu nữ oa 12 tuổi nhục mạ, hắn làm sao có thể chịu được? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười hì hì. Ngọc bộ nào? Hình như ta đã đem ra tiệm cầm đồ từ lâu rồi. Căn cứ về tập tục, nếu như bên nào làm mất tín vật đính hôn thì cũng chẳng khác nào chủ động bỏ hôn ước. Vậy cho nên phải là ta Hưu Tiết Triệt mới đúng. Vừa dứt lời, nàng liền đem tờ hưu thư vỗ mạnh lên trên bàn. Phần lực lượng cùng với thanh âm đó đã làm mấy tên cao thủ trong phòng đồng loạt giật nảy mình một cái. Hảo, Bắc Nguyệt quận chúa, người được lắm. An Quốc Công sau một thoáng ngẩn người lên, lại thở hổn hển, hắn ẩm lánh lại cười rộ. Không nghĩ tới Tiêu gia các người vẫn còn có nữ nhi phách lối như vậy đó, coi như là bản công hôm nay đã được đại khai nhãn giới một phen. Người đã quá khen ta rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt mỉm cười, khí định thần nhàn nói. Hùng hãn sao? Hắn vẫn chưa chân chính thấy được sự hùng hãn của nàng đâu. Nàng hùng hãn là bởi vì nàng có tiền vốn để mà hùng hãn. Phỏ Mã Gia, việc này đã định đoạt xong rồi, bản công sẽ liền cáo từ. An Quốc Công lại chắp tay với Tiêu Viễn Trình. Tiểu nữ vô tri, đã đắc tội rồi. Tiêu Viễn Trình vội vã tiến An Quốc Công ra bên ngoài. Điết Triệt trước khi đi liền liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, rồi lại hạ thấp giọng. Bắc Nguyệt quận chúa, nỗi nhục ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Hoàng Bắc Nguyệt lại hử lạnh một tiếng. Tốt lắm, ta sẽ để cho ngươi cả đời cũng không quên được. Sau khi An Quốc Công bỏ đi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thèm để ý đến bất cứ người nào, liền mang theo Đông Lăng quay về Lưu Vân Các. Bên trong tiền sảnh, Tiểu Vận vẻ mặt vô cùng khó coi, lại tức giận. Con nhà đầu kia tự xưng lại nổi điên, làm cái gì chứ? Giống như là biến thành người khác. Cẩm Di Nương đang bước ra ngoài, nghe thấy như vậy liền quay đầu lại, cười cười quyến rũ nói. Vận nha đầu à, ngươi đoạt vị hôn thê, hôn phu của người ta có thể không phát điên lên sao? Mắc mớ gì đến ta chứ, nàng ta vừa vô dụng vừa ốm yếu, ai mà lại muốn kết hôn với nàng ta? Tiểu Vận là do Tuyết Di Nương sinh ra, bởi vậy nên nàng ta đối với Cẩm Di Nương cũng là thập phần ganh ghét. Vừa nghe thấy thanh âm của nàng ta liền đã mắng ầm lên. Cẩm Di Nương hử lạnh. Được tiện nghi là còn bày đặt ra vẻ. Tuyết Di Nương lại vỗ vỗ tay của Tiểu Vận, cười nói. Vận Nhi, không lâu sau ngươi liền cùng với An Quốc Công thế tử đính hôn rồi. Tương lai ngươi sẽ là chính thất phu nhân của An Quốc Công phủ cơ đó. Nàng ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ, chính thất phu nhân. Quả nhiên Cẩm Di Nương ngay lập tức hai mắt tóe lửa, dậm chân ly khai. Tiểu Vân lại kiêu ngạo mà nói. Nàng ta cả đời cũng chỉ có thể làm Di Nương mà thôi. Tuyết Di Nương lại nói. Vận Nhi, ngươi cũng đừng có mà bắt nạt cái tên ma bệnh kia nữa. Nàng ta chính là một tên rác rưởi. Hơn nữa, ngươi cũng thấy đó. Nàng ta căn bản chính là cố ý chọc ta khó chịu. Tiểu Vân vừa nhớ tới những lời mà hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt nói đã tức giận lên. Tuyết Di Nương lại nhíu mày. Nàng hôm nay đúng là có một chút kỳ quái. Bất quá, chắc cũng là bởi vì kích thích quá lớn đó. Người lại còn không biết sao, nàng ta luôn mong có thể mau chóng gà tới quốc công phủ. Như vậy nàng đến sẽ không sợ bị khi dễ, sỉ nhục. Mà hiện tại mộng đẹp đã tàn vỡ, nàng ta đương nhiên là tức điên lên rồi. Cũng đúng, phế vật như nó lại cũng dám mơ mộng đại ca như vậy sao? Đúng là nực nực cười. Tiểu Vân lại đắc ý cười nói. Tuyết Di Nương lại cười âm hiểm. Bây giờ ngươi phải từ từ mà dụ dỗ nó. Tháng sau Thái hậu sẽ trở về cung. Nếu như có thể dụ được nàng ta năn nỉ Thái hậu cho phụ thân ngươi nâng ta lên làm chính thất, thì ngươi sẽ trở thành tiểu thư dòng chính đó. Tiểu Vận ánh mắt sáng rực. Tiểu thư dòng chính? Nàng nằm mộng cũng muốn trở thành tiểu thư dòng chính đó. Nàng mặc dù được gọi là thiên tài, nhưng mà lại linh ương trong học viện. Trước mặt đám tiểu thư dòng chính quý tộc chân chính, nàng vẫn sẽ có cảm giác tự ti. Dù sao nàng cũng chỉ là con thứ do Di Nương sinh ra. Tuy rằng không ai công khai xem thường nàng, nhưng mà ở sau lưng, ai mà lại không cười nhạo nàng cơ chứ? Thân phận con thứ làm cho nàng trở nên hèn mọn hơn so với người khác. Nếu như mẫu thân có thể lên làm chính thất phu nhân, nàng liền sẽ trở thành tiểu thư dòng chính, có thể gặp được Thái tử Điện Hạ. Nghĩ tới đây, Tiểu Vận ở trong lòng nhộn nhạo, tim đập gấp gáp, hai mắt tỏa sáng. Ta biết, nương, ta nhất định sẽ hào hào mà dỗ ngọt nàng ta. Tiểu Vận lại kiên định nói. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Tiểu thư, mới nãy chúng ta có phải hay không đã quá vọng động rồi? An Quốc Công kia cũng không phải là ngồi không đâu. Trở lại Lưu Vân Các, Đồng Lăng cứ lo lắm thấp thỏm. An Quốc Công đó có một nhóm lớn cao thủ làm thuộc hạ. Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho tiểu thư, liền có thể thần không biết quỷ không hay mà đem tiểu thư giết chết đi mất. Yên tâm đi, ta đã dám làm, tự nhiên ta sẽ có cách ứng phó. Chỉ là một cái tên An Quốc Công nho nhỏ mà thôi, thủ hạ lợi hại nhất Bất quá cũng chỉ là một cái cửu tinh trung cấp triệu hoán sư cùng với một con triệu hoán thú bình thường chứ gì. Phải biết rằng trong hàng ngũ triệu hoán sư, bên nào có linh thú chuẩn thần thú, vậy thì quả thực là vô địch trong cùng giai rồi. Nàng hiện tại có băng linh huyễn điểu, về mặt thực lực quả thực là tài khí đại thô, một tên là an quốc công nho nhỏ như hắn sao mà đủ lọt vào trong mắt của nàng được chứ. Sau khi dỗ dành Đông Lăng thật tốt, Hoàng Bắc Nguyệt mới để cho Đông Lăng đang cẩn thận theo dưới ánh sáng lờ mờ của cây nến. Nàng đào mắt qua giỏ trúc bên cạnh, cũng đã thấy bên trong chứa rất nhiều thành phần của Đông Lăng. Đông Lăng lại bất quá so với nàng lớn hơn 1-2 tuổi mà thôi. Đáng lẽ lại còn trẻ con bình thường ở tuổi này, đều là vô tư chơi đùa, thì Đông Lăng lại phải cặm cụi thêu vá để bán, kiếm thêm một chút sinh hoạt phí. Nhờ vậy mà sinh hoạt hàng ngày của Hoàng Bắc Nguyệt mới coi như khá hơn một chút. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng hơi có chút chua xót. Tiểu thư, tuy rằng người cùng với Tiết Triệt giải trừ hôn ước, nhưng mà tiểu thư vẫn còn trẻ, sau này sẽ có càng nhiều cơ hội tốt hơn. Đông Lăng lại đang thều, bỗng nhưng lại nghiền, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Tiểu thư hôm nay đã là triệu hoán sư rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tới cửa cầu hôn. Nhà đầu này đang lo lắng nàng bởi vì chuyện giải trừ hôn ước mà thương tâm sao? Nàng làm sao có khả năng thương tâm chứ? Tiết Triệt hối hôn, nàng cầu lại còn không được nữa là. Nàng lại còn sợ sau này An Quốc công phủ lại giống như con ruồi bọ bám chặt, đuổi cũng không đi đó. Hơn nữa, cái tên Tiết Triệt kia vốn cũng không phải là cái thứ tốt lành gì, cùng với Tiểu Vận quả là một đôi trời sinh đó nha. Đông Lăng, chúng ta hoàn toàn không còn đồ vật gì đáng tiền nữa hay sao? Không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, Hoàng Bắc Nguyệt lại vội vã chuyển đề tài. Đông Lăng lại ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu trên gương mặt non nớt của nàng làm lộ ra vẻ thành thực không hợp với tuổi. Chúng ta vẫn còn một cây tiêu ngọc mà trưởng công chúa lưu lại. Trưởng công chúa lúc trước lại cực kỳ yêu thích nó, vậy cho nên nô tỳ cũng không dám bán lấy tiền. Đông Lăng vừa nói lại vừa đứng dậy, đi tới ngăn tủ bên cạnh, đem một viên gạch ở trên tường lấy ra, sau đó từ bên trong khe hở lấy ra một chiếc hộp dài. Cứ nhiên lại giấu đồ ở trong địa phương đó. Đông Lăng, nha đầu này rất là khá đó nha. Nếu như không giấu như vậy, khẳng định sớm hay muộn cũng sẽ bị đám cẩu nô tài trong phủ này đoạt đi mất. Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra, là một thanh ngọc tiêu toàn thân trắng như tuyết, tĩnh lặng nằm yên ở trong hộp. Chất liệu của thanh tiêu này là bạch ngọc thượng đẳng, óng ánh trong suốt, giống như là do băng tuyết ngưng tụ mà thành. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt đã bị định trụ, không thể nào rời mắt đi chỗ khác. Thực sự là xinh đẹp. Trong ký ức, dường như nàng đã thường xuyên thấy Huệ Văn trưởng công chúa ở trong viện, hướng Nguyệt thổi tiêu, bóng lưng cô độc tiêu điều, cũng không ai biết nàng rốt cục là thổi cho ai nghe. Cầm lấy ngọc tiêu, nhẹ nhàng đặt ở trên môi thổi một giai điệu đơn giản. Kiếp trước, nàng cũng đã hiểu một chút về âm luật. Đông Lăng ở trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu thư cũng biết thổi tiêu sao? Người lại học từ lúc nào thế? Nô tỳ cũng là không thấy. Trước đây, mẫu thần đã thỉnh thoảng sẽ dạy ta. Nhiều năm như vậy trôi qua, bây giờ thổi lại có một cảm giác xa lạ. Đông Lăng lại trở nên hoảng hốt, vô cùng hoài niệm nói. Tiếng tiêu của trường công chúa Điện Hạ, nô tỳ sẽ suốt đời không quên. Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nhà đầu này thực sự lại phi thường trung tâm đây. Đông Lăng, ta sẽ ra ngoài thử tiêu, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Nhưng tiểu thư, đã trễ như thế này rồi. Đông Lăng lo lắng cùng đi ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoác áo khoác lên người. Muộn mới tốt chứ. Nói xong, nàng lên từ cửa sổ nhảy ra, thân hình vừa lóe lên đã không còn thấy bóng dáng. Đông Lăng ngơ ngác nhìn, thực sự lợi hại, tiểu thư như thế nào lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Lẽ nào chỉ cần trở thành triệu hoán sư đều sẽ lợi hại như vậy sao? Trong lòng của nàng tràn đầy ước ao, nếu như nàng cũng có thể trở thành triệu hoán sư, vậy thì thật tốt. Hết chương. Hết tập 3, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phương Nghịch Thiên Hạ.